Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2139, chương 2140, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Thất Thái Tử Điện Hạ, phần này lễ gặp mặt, còn thích không? Một chuyến này dùng thi thể cùng máu tươi liền chữ lớn. Từ trên cao quan sát xuống dưới thời điểm, vô cùng chói mắt, nhất là những cái này chữ. Rơi vào Thất Thái Tử Từ Vân đi theo thân vệ cùng các tướng lĩnh trong mắt. Cũng là khiêu khích, không biết trời cao đất rộng khiêu khích. Nhưng là, những này rơi vào Thất Thái Tử Từ Vân trong đôi mắt. Lại giống như từng nhát bàn tay một dạng, đem hắn mặt, phiến rung động đùng đùng. Ma hồn giới sự tình tuy nhiên lưu truyền ra đến, nhưng là biết tường tình, lại là ít càng thêm ít. Mà Thất Thái Tử Từ Vân lần này lâm thời thay đổi chủ ý. Tự mình dẫn đại quân tiến công Huyết Hà cứ điểm. Cơ hồ sở hữu ma tộc tướng lãnh. Đều nhận đây là Thất Thái Tử Từ Vân tùy hứng. Nhưng là, chỉ có Thất Thái Tử Từ Vân chính mình rõ ràng. Hắn là biết Diệp Chân tại Huyết Hà cứ điểm về sau. Liền tự mình dẫn đại quân đến tận đây. Muốn báo thù huyết hận. Có thể châm chọc là hắn thù này còn chưa báo, lại trước bị Diệp Chân cho liên thắng 3 trận, mà lại điểm danh đường họ Vạch. Đây là đưa cho hắn lễ gặp mặt. Điều này nói rõ, Diệp Chân đã biết hắn đến cùng mục đích. Thù chưa báo, trước bị cửu nhân đem mặt đánh rung động đùng đùng. Thất Thái Tử Từ Vân phẫn nộ, có thể nghĩ cái trán gân xanh là chuẩn bị bạo khởi. Một mắt đột ngột địa liền trừng lớn đến cực hạn, vô hình hắc sát đột ngột địa từ Thất Thái Tử Từ Vân một mắt trong tràn ngập ra. Khụ khụ, hai tiếng bình thản không có gì lạ tiếng ho khan, ở trong nháy mắt này, lại giống như là mộ cổ thần chung một dạng, thẳng vào Thất Thái Tử Từ Vân chỗ sâu trong óc, tiên tri ma sư bảy hồng giao phó, chế giận, hai chữ. Lần nữa hiện lên ở trước mắt, thật dài hít sâu một hơi, Thất Thái Tử Từ Vân một mắt trong tràn ngập hắc sát quang hoa. Chậm rãi tiêu tán, Nguyệt Đại ở nơi nào, cho Thái Tử dẫn tới, buông xuống trung quân đại trướng, Thất Thái Tử Từ Vân liền hạ đạt mệnh lệnh thứ nhất. Cái này tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại như thế vô năng, không trọng phạt, không đủ binh dẫn. Tiền trạm quân đoàn trưởng Nguyệt Đại một mặt đau thương chủ động tiến lên. Thất Thái Tử Điện Hạ, thần tổn binh hao tướng, tự biết có tội, nhưng là Bắc Hải Thiên Lãng quân đoàn trưởng Diệp Chân, thật sự là vô cùng giàu hoạt, lại có mấy cái hạng thích hợp phạm vi lớn tác chiến phụ trợ thần thông. Thần nói như vậy, không phải vì thần thoát tội. Mà chính là muốn nhắc nhở Thất Thái Tử Điện Hạ, ngàn vạn không thể xem thường cái này Diệp Chân. Đây là thần thu thập cùng tổng kết đến liên bại 3 trận quá trình. Hy vọng có thể đối Thái Tử Điện Hạ cùng chư vị tướng quân ngày sau đối phó này tặc lúc. Có chỗ trợ giúp, nói, Nguyệt Đại sẽ đưa lên một chồng ngọc giản. Thất Thái Tử Từ Vân muốn như vậy xử trí cái phế vật này đồng dạng Nguyệt Đại. Nhưng nhìn Nguyệt Đại cái này thành khẩn bộ dáng, liền tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận tra nhìn, Bắc Hải Thiên Lãng quân lần này lập xuống quân công, báo cáo quân công số lượng, cuối cùng, còn là hoàn toàn dựa theo Diệp Chân ý chí báo lên. Diệp Chân tại Bắc Hải Thiên Lãng trong quân uy vọng thân thể liền cực cao, không người có thể dung chuyển, lại thêm cái này 3 trận liên thắng. Đã đem Diệp Chân uy vọng đẩy lên đỉnh điểm. Diệp thật quyết định, không có bất kỳ người nào dám nghi vấn. Cho nên, quân công, nhất là những người kia đầu quân công, chỉ án chân thực số lượng 2 thành báo lên. Nhưng coi như thế, quân pháp quan đem Bắc Hải Thiên Lãng quân công báo lên thời điểm. Không bao lâu, ngay tại cả nhân ma chiến trường gây nên một tràng địa chấn. Cái gì? Cái gì, chém giết ma tộc hơn 10 vạn, đạo cảnh 2 vị, giới vương cảnh hơn 100, huyền bản cung cảnh hơn 1.400 người. Cái này, dạng này chiến tích, Làm sao có thể? Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong tiếp vào phần này tin chiến thắng. Trước tiên cũng là hoài nghi, nhưng là, xem hết theo tin chiến thắng phụ quân Pháp Ti toàn phương vị quân công Ngọc Giản. Liền bị bên trong tình cảnh cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Nửa ngày nói không ra lời. Hãn tướng, ta Đại Chu lại nhiều một vị hãn tướng. Cùng một giây, nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc Phủ, tham mưu Cổ Nguyệt trước tiên đem thu đến tin chiến thắng. Báo cáo cho Đại Đô Đốc Cơ Nguyên. Cái này, kinh người như thế chiến tích. Xác minh sao? Tiếp vào tin chiến thắng. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thần sắc. Sau Bắc Bộ chiến khu Đô Đốc Nghê Phong còn khiếp sợ hơn. Hồi Đại Đô Đốc đã từ quân Pháp Ti nhân viên cẩn thận kiểm nghiệm thẩm tra đối chiếu qua. Chuẩn xác im lặng, thậm chí, tổng quân công Ngọc Giản nhìn, báo cáo quân công số lượng, hẳn là còn có điều giữ lại. Cổ Nguyệt nói ra, mà lại, Đại Đô Đốc, cái này nên tính là khai chiến đến nay. Chúng ta nhân ma chiến trường phần thứ nhất có thể đem ra được tin chiến thắng. Cổ Nguyệt một mặt cười khổ, nói như vậy, ép ông đi xuống. Cơ Nguyên một mặt âm trầm, Diệp Chân trước mắt danh vọng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến Đại Đô Đốc phủ lực khống chế. Lại đến thêm như thế một trận đại thắng, như vậy Diệp Chân uy vọng sẽ chỉ cao hơn, tại hắn chưa trước khi chết. Đại Đô Đốc phủ đối với người ma chiến trường lực khống chế có thể sẽ xuất hiện không thể nào đoán trước biến số. Đại Đô Đốc không phải ép không đi xuống, mà là không thể ép. Từ khai chiến mấy ngày đến nay, bên ta vội vàng ứng chiến, dùng phòng thủ làm chủ không nói, mà lại thương vong rất nặng. Coi như cái này một hai ngày tình thế đã ổn định lại, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí, dẫn đến sĩ khí đê mê. Toàn quân, cả nhân ma chiến trường, cần một trận đại thắng, nhắc tới trấn hưng sĩ khí, mà trước mắt phần này đại thắng là thích hợp nhất, cũng có khả năng nhất để trấn quân tâm. Cổ Nguyệt nói ra, không có cái khác tin chiến thắng sao? Đại Đô Đốc Cơ Nguyên thần sắc có chút khó chịu. Chuyện này sớm liền tại bọn hắn kế hoạch bên trong. Trước đó, ngươi không phải phái ra mấy cái chi tinh nhuệ sao? Chiến tích như thế nào? Hồi Đại Đô Đốc đều có thu hoạch, nhưng lần này, ma tộc ba vị thái tử thân chinh đều mang tinh nhuệ vô cùng thái tử vệ đội, càng là đại quân tụ tập. Chúng ta phái ra tinh duệ bộ đội đều có thu hoạch, nhưng phần lớn là tiểu thắng, thậm chí là thảm thắng. Như thế chiến tích còn chưa đủ lấy để trấn quân tâm, mà Diệp Chân phần này chiến tích giết địch hơn 10 vạn, tự thân lại không một chiến tử, bị thương nhẹ vẻn vẹn hơn 10 người, càng có quân công Ngọc Giản truyền đi, tuyệt đối có thể thật to để trấn quân tâm. Cổ Nguyệt nói ra, nghe vậy Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lại là một mặt dính nhau. Hắn cùng Diệp Chân ở giữa ân oán sớm nhất vẫn là từ hắn tiểu nhi tử An Linh Hầu Cơ Già bắt đầu. Diệp Chân hại hắn tiểu nhi tử An Linh Hầu Cơ Già không thể không từ bỏ tôn vinh tước vị, trốn vào Thiên Miếu. Đại Chu sở hữu quần thần đều biết hắn muốn thu thập Diệp Chân. Theo lý thuyết, hắn muốn thu thập Diệp Chân liền cùng giết chết một con kiến không có gì khác biệt. Nhưng là Diệp Chân cái này con kiến làm thế nào cũng dẫm không chết, liên tục bình an vượt qua mấy lần đại trận chiến, mà lần này Diệp Chân được an bài hiệp phòng nhân ma chiến trường. Triều Trung đại thần đều là cho rằng là tay hắn bút, cho nên cơ hồ trong triều tất cả quyền quý đều đang xem kịch, đều đang đợi lấy hắn người này ma chiến trường Đại Đô Đốc. Đem cái này Diệp Chân giống như là con kiến hôi đồng dạng một chân giết chết. Dù sao, nhân ma chiến trường là hắn địa bàn, đây cũng là thuận lý thành chương sự tình. Chỉ bất quá Diệp Chân phía sau dính đến nhân tôn Hoàng Cơ Long còn có Hướng Tranh, nhượng chuyện này càng thêm phức tạp, đồng thời cũng càng có một loại nào đó tượng trưng ý nghĩa. Cho nên quần thần đều tại xem chừng, đều tại xem kịch vui, nhìn hắn làm sao đem Diệp Chân giết chết. Mà lại, tất cả mọi người phán đoán trong, hắn đem Diệp Chân đùa chơi chết, đó là nhất định, mấu chốt là chơi như thế nào chết. Thế nhưng là, đầy triều văn võ đang nhìn trận này đại hí thời điểm. Hắn người này ma chiến trường đại đô đốc, không chỉ có không có đùa chơi chết Diệp Chân, còn nhượng Diệp Chân tên này liền làm náo động, liền lập xuống công đầu đại thắng. Bây giờ, hắn đường đường nhân ma chiến trường đại đô đốc, vì đề trấn sĩ khí, hắn nhất định phải trắng trợn tuyên dương việc này, dùng Diệp Chân quân công nhắc tới trấn hưng quân tâm. Cái này thật sự là nhượng hắn chán ngấy sau khi, càng có chút mất hết mặt mũi. Việc này, đủ để cho hắn lão có hay không địa phương phóng. Cổ Nguyệt làm cơ nguyên thứ nhất tham mưu kiêm quân tâm bụng. Tự nhiên minh bạch đại đô đốc cơ nguyên giờ phút này phức tạp tâm tình cùng ý nghĩ. Nhưng là đại thế như thế, bận bịu không tiến góp lời nói. Đại đô đốc, đại cục, vì ngươi đại kế, chỉ là việc nhỏ, tính được cái gì? Cơ Nguyệt sắc mặt trở nên âm tình bất định kiêm bất đắc dĩ. Có đôi khi cái này cái gọi là vì đại cục, kỳ thực cũng là thỏa hiệp, bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phát tin chiến thắng đi. Cuối cùng, đại đô đốc cơ nguyên bất đắc dĩ phất phất tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.